Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Đương nhiên là đụng tới. Hiện trường: Trương Hạo Phong không cười được, miệng được chia lão đại, ánh mắt trừng đến phồng lên, một mặt đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn không nghĩ tới, Giang Bác thật đụng, không chỉ có là hắn, Vệ Đông cùng La Tiểu Hồ, giờ phút này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người bọn họ vừa mới đều coi là Giang Bác chỉ là tại xé ra hồ, không thực sự dám đụng, dù sao tùy tiện va chạm, phí sửa xe khả năng nhiều là mấy trăm ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn a. Thế mà, Giang Bác phong cách hành sự ngoài dự liệu của bọn hắn. Không quan tâm, nhấn cần ga một cái thì mở đụng. Đồng thời, tại đụng Vệ Đông BMW về sau, cái này còn chưa kết thúc, chỉ thấy Giang Bác quay ngược đầu xe, bỗng nhiên lại dỗi lên La Tiểu Hổ Porsche. Theo màu đen BMW động cơ phát ra tiếng gầm gừ, Porsche bị hung hăng đẩy đến dải cây xanh trên khóm hoa. Va chạm phía dưới, Porsche lật ra nửa chuyền, cửa sổ xe pha lê đưa mạng nhện vỡ vụn, chân xe lõm, khuôn mặt biển dạng, xe của ta Porsche, là tiểu hổ nhìn đến xe yêu của mình bị đâm đến rách tung tóe. Nhất thời ánh mắt đỏ lên, tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng lúc này hắn lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể kìm nén hết lửa giận, gắt gao nhìn lấy cái kia chiếc BMW X7. Đụng hết Porsche về sau, Giang Bác còn không vừa lòng, còn chưa đủ, lại đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Hạo Phong Mercedes-Benz S500. Bắt đầu quay ngược đầu xe, Trương Hạo Phong thấy thế, vô ý thức mắng, cái tên điên này sẽ không còn muốn đụng xe của ta à. Mặc kệ hắn có thể hay không đụng, Trương Hạo Phong cũng không muốn xe yêu của mình bị tay bay vạ gió, vội vàng muốn lên xe đem nó lái đi. Nhưng là lại phát hiện Giang Bác lại giống như là tựa như phát điên, lái xe đầu đã rách mướp BMW X7 thẳng tắp đánh tới, dọa đến Trương Hạo Phong vội vàng né tránh, không dám vào xe, chỉ có thể yên lặng đứng ở bên cạnh, nhìn lấy xe yêu của mình bị Giang Bác điên cuồng chà đạp. Cái này mẹ nó cũng là người bị bệnh thần kinh a. Trương Hạo Phong sắc mặt hết sức khó coi, qua nửa ngày mới vừa tức vừa giận như thế mắng một câu. Dỗi hết Trương Hạo Phong Mercedes-Benz S500 về sau, Giang Bác rốt cục nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 100 tích phân, 3 tấm bạch ngân thả câu thẻ 100 tích phân thêm 3 tấm bạch ngân thả câu thẻ tới tay. Giang Bác tâm tình biến đến như trên trời mặt trời một dạng sáng tỏ. Quay đầu mắt nhìn ngay tại cách đó không xa Trương Hạo Phong ba người, cởi xuống dây an toàn, xuống xe bước nhanh tới. Hạo Phong ca, bây giờ nên làm gì? Vệ Đông một mặt tức giận nhìn lấy Giang Bác, đối Trương Hạo Phong nói, đầu tiên là bị lừa, hiện tại lại bị đụng hư xe. Vệ Đông tâm thái sắp bị Giang Bác làm nổ, đừng nóng vội, trước nhìn kỹ hắn nói, hôm nay mặc kệ như thế nào, hắn đã đụng xe của chúng ta, vậy hắn khẳng định xong, ta cam đoan. Trương Hạo Phong hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lóe ra một vệt nhàn nhạt tức giận chi ý. Còn nhìn cái rắm a, xe của ta đều bị đụng thành cái kia bê dạng, ta mẹ nó nhịn không được, ta muốn tước hắn, hổ tử, trở về, khác xúc động. Là tiểu hổ hai mắt đỏ bừng nói dứt lời về sau, liền cất bước nhanh chóng hướng về phía Giang Bác. Trương Hạo Phong nhìn đến giật nảy mình, vội vàng lên tiếng gọi, thế mà giờ này khắc này đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc La Tiểu Hồ, căn bản cũng nghe không lọt hắn, không đem Giang Bác nện một trận, La Tiểu Hồ tâm lý nuốt không trôi cái kia hơi thở. Nhìn đến La Tiểu Hồ dẫn theo gậy cao su hướng chính mình vọt tới, Giang Bắc ánh mắt đột nhiên biến đến nghiền ngẫm lên. Đây là chủ động đến trước mặt ta đến. Muốn cho ta đem hắn làm khóc à? Quá tốt rồi. Chỉ thích như vậy dứt khoát lại hiểu chuyện người. Giang Bắc tự lẩm bẩm đến tận đây. Là tiểu hổ đã vọt tới trước mặt hắn. Trong miệng tức giận mắng một câu về sau. Thì giơ gậy cao su hướng Giang Bắc trên thân đập mạnh mà đi. Một côn này con muốn là rơi tại người bình thường trên thân. Đoán chừng sẽ đem người nện đến tại chỗ ngã xuống đất. Chỉ tiếc, hắn đối mặt là Giang Bắc. Tối hôm qua hệ thống tấn cấp hoàng kim về sau. Lấy được chiến đấu gen cương ấn. Để Giang Bắc theo một cái vũ lực tiểu bạch. Cứ thế mà biến thành một vị chiến đấu tông sư. Đừng nói là La Tiểu Hồ cái này không có bất kỳ cái gì quy luật đánh nhau con đường. Liền xem như thân kinh bách chiến quyền kích tuyển thủ cùng thiết huyết binh vương tại Giang Bắc. Trước mặt, cũng giống vậy đều là đệ đệ. Chớ phải làm pháp, bật hách nam nhân, cũng là tự tin như vậy. Giang Bắc không tránh không né. Đưa tay thoải mái mà đem La Tiểu Hổ gậy cao su chộp trong tay. Sau đó tại La Tiểu Hổ còn không có kịp phản ứng thời điểm. Một cái bàn tay thì hung hăng rơi vào trên gương mặt của hắn. Ba một chút, La Tiểu Hổ bị đánh đến mắt nổi đom đóm. Đầu óc choáng váng. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm giác bụng của mình tê dần. Toàn bộ thật giống như bị một con trâu đỉnh một dạng. Thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Rơi trên mặt đất sau ôm bụng lăn lộn đầy đất. Gương mặt vẻ thống khổ. Trương Hạo Phong cùng Vệ Đông đều bị loại tình huống này giật nảy mình. Bọn họ còn tưởng rằng Giang Bắc sẽ bị La Tiểu Hổ hai lần nện lật. Sợ hắn làm xảy ra chuyện rồi. Cho nên tranh thủ thời gian cũng cùng đi qua. Có thể để bọn hắn một mặt mộng bức chính là... La Tiểu Hổ thế mà hoàn toàn không phải Giang Bắc đối thủ. Chiến đấu không lại một hiệp liền bị ca. Tình huống như thế nào? Đến cùng là La Tiểu Hổ quá yếu gà. Vẫn là Giang Bắc quá mạnh rồi. Hổ tử, ngươi thế nào? Không có đi suy nghĩ sâu xa. Trương Hạo Phong cùng Vệ Đông vội vàng tiến đến nâng ngã xuống đất La Tiểu Hổ. Đau, thật là đau. La Tiểu Hổ nhẫn nhịn 4-5 giây, mới đỏ lên mặt, cắn răng khó khăn nói. Hỗn đàn, Trương Hạo Phong gặp hắn bộ này thống khổ khó nhịn bộ dáng. Xanh mặt mắng một câu, sau đó nhìn Giang Bắc, siết chặt quyền đầu nói. Ngươi đã lựa chọn động thủ, còn đem ta huynh đệ bị thương thành dạng này. Vậy hôm nay chuyện này, đã triệt để không có quay lại đường sống. Chúng ta không xong, không xong. Giang Bắc cười cười, chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn. Họ Giang, ngươi bây giờ coi như xin lỗi cũng vô ích. Thù này đã kết xuống. Giải không, vốn là lòng mang oán hận Vệ Đông. Nghe được Trương Hạo Phong sau khi mở miệng, cũng là nổi giận đùng đùng chỉ Giang Bắc mở nói. Thế mà lời chưa nói hết. Liền bị một cái nhanh chân vượt tiến lên đây Giang Bắc một chân đặt xuống té xuống đất. Đúng vậy a, thù này đã kết, bất quá, lão tử không biết sao. Không cần đến ngươi tới nhắc nhở ta. Giang Bắc liếc mắt nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, giận mà không dám nói gì Vệ Đông. Lại mỉm cười đi hướng Trương Hạo Phong. Gặp hắn đi tới, Trương Hạo Phong tâm lý một cái lộp bộp. Vô ý thức lui về sau hai bộ. Trung khí không đủ mà nói. Ngươi chớ làm loạn a. Ta nói cho ngươi, ngươi muốn là cũng dám động thủ với ta. Chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Lúc này không chạy, thế mà còn nghĩ đến uy hiếp ta. Não tử đâu? Giang Bắc không kiên nhẫn đành gãy hắn. Tiến lên hai lần đem hắn cũng hất tung ở mặt đất. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Trương Hạo Phong nằm trên mặt đất, chế trụ đau nhức cổ tay, trên trán bạo khởi từng đạo gân xanh, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Giang Bắc. Ta muốn như thế nào? Lời này hỏi được thật là đùa, rõ ràng là các ngươi tới tìm ta phiền phức, bây giờ bị ta quật ngược, thế mà còn hỏi ta muốn như thế nào? Ngươi là chế trượng sao? Trương Hạo Phong quay đầu mắt nhìn đã thở ra hơi, ngay tại cầm điện thoại muốn gọi điện thoại Vệ Đông, Giang Bác đi qua đoạt lấy điện thoại di động của hắn. Vệ Đông, điện thoại di động đưa ta. Nói xong muốn đến cướp đoạt điện thoại di động, kết quả bị Giang Bác một chân đạp trúng bụng, đau đến khóe mắt rưng rưng, ánh mắt ai oán, ngoan. Giang Bác cúi đầu mắt nhìn màn hình điện thoại di động bên trong. Cái kia quay số điện thoại trên bàn phím 110. Khóe miệng lộ ra ngoạn vị ý cười. Báo cảnh sát, báo cái gì cảnh đâu? Thì như bây giờ trong âm thầm giải quyết vấn đề không phải rất tốt à? Cảnh sát các đồng chí tất cả đều bận rộn bảo trì trị an đâu? Làm gì phiền phức bọn họ để ý tới chúng ta điểm ấy lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ đâu? Chuyện nhỏ, người điệu bộ này là chuyện nhỏ nhi à? Trương Hạo Phong từ dưới đất đứng lên, nhịn đau đau nói, huynh đệ, hôm nay chuyện này ngươi tính khí lớn, ngươi thắng, bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chung quanh khắp nơi đều là giám sát, chúng ta trong xe cũng có chạy máy ghi âm, ngươi đụng hư xe của chúng ta, hơn nữa còn đánh người, đây cũng không phải là tùy tiện thì có thể giải quyết. Giang Bác một mặt cười híp mắt biểu lộ, nói, xe đụng hư, ta bồi, phí sửa xe thiếu một phần sẽ không thiếu, nếu như thực sự hỏng thì mua chiếc mới bồi, ta người này cái gì đều kém, cũng là không thiếu tiền, cho nên, khác lấy xe hỏng tới nói sự tình, bởi vì căn bản cũng không phải là sự tình, đến mức đánh người, ngoặc kép chấm chấm, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.